Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tính thực chất tiến triển. Lục chỉ chương, sự tình. Vương Dung nguyên bản cho rằng ít nhất phải chừng mấy ngày mới có thể có cái tiến triển. Bất quá Vương Dung đánh giá thấp, Lục chỉ chương, ở trên chiếu bạc lớn mật làm càn. Cũng theo đánh giá hắn đối với mình đan sư thân phận dựa dẫm. Ngay ở buổi tối hôm đó, Lục chỉ chương liền nhận lấy tập kích. Tuy rằng trên đan đạo trình độ phi phàm, thế nhưng đan đạo trên tu vi càng cao, sinh hoạt vượt qua khô khan. Lục chỉ chương ở trên chiếu bạc tựa hồ lại càng lớn đảm. Hoàn toàn là quên hết tất cả. Ngay ở buổi tối hôm đó, Lục chỉ chương liền nhận lấy người cao ly tập kích. Những người kia dùng chút thủ đoạn phi thường, dùng mê hương, mê đạn, còn có vôi. Nếu như không phải thân hải Mạnh Long mang theo Alaza, Alana đúng lúc xuất hiện, Lục chỉ chương sợ là sớm đã bị đâm hơn mấy đao, sau đó chém đứt một cái tay. Người cao ly hung ác, tàn nhẫn, ở trong kinh sư cũng là có tiếng. Bất quá chuyện này cũng là Lục chỉ chương tự tìm. Trên người hắn chỉ dẫn theo 2,000 hoàng kim, thế nhưng lại dám ở Kim Thiên Đại Sòng Bạc bên trong mượn hơn 20,000 lãi suất cao. Thêm vào trước lại thiếu nợ Kim Thiên Đại Sòng Bạc hơn 50,000 lạng vàng. Lá gan này cũng thực sự là đủ mập. Lục chỉ chương ban ngày tại Sòng Bạc bên trong mượn hơn 20,000 lãi suất cao. Nguyên bản ước định muộn nhất giờ thân ba khắc liền sẽ trả lại, thế nhưng sau tấm chỉ đang đánh cược trong phường uống rượu xong quên hết rồi chuyện này, lúc này mới đem đám này người cao ly chọc tới. Sở hữu tiền đánh bạc đều thay hắn trả hết chứ? Bàn học về sau, Vương Dung mở miệng hỏi. Hồi thiếu gia, Ấn Hiếu gia dặn dò đã toàn bộ giúp hắn giao rõ ràng. Giúp hắn trả hết về sau, chúng ta liền rời đi, không hề có cùng hắn quá tiếp xúc nhiều. Thân hải Mạnh Long nói, giúp người ta ân tình lớn như vậy, tùy tiện đưa đi 50,000 lượng hoàng kim, nhưng không nói gì, yêu cầu gì đều không nhắc tới. Đối với hai người mà nói, thật sự là rất khó lý giải. Bất quá này là thiếu gia quyết định, hai người cũng không tốt nhiều lời. Rất tốt, từ ngày mai, các người mỗi ngày đều tiễn hắn 2,000 lượng hoàng kim. Ngoài ra, cái khác các người cái gì cũng không cần nhiều lời. Vương Dung nói, vâng, thiếu gia. Thân hải, Mạnh Long lên tiếng trả lời. Tiếp cận hơn 50,000 lạng vàng đưa đi, nhưng cũng chẳng đạt được gì. Này đổi thành người khác, là tuyệt đối không làm. Bất quá Vương Dung nhưng không để ý chút nào. Các đan sư bí mật trong quần thể ẩn chứa ích lợi thật lớn, thế nhưng ngưỡng cửa cũng là khác thường cao. Bọn họ mua bán khách hàng thường thường đều là mấy chục năm tiếp tục kéo dài, thậm chí càng lâu. Loại quan hệ này bởi vì trải qua thời gian dài dằng dặc, vì lẽ đó phi thường thể kiểm tra. Hơn nữa các đan sư đối với mới khách hàng chọn cực kỳ cẩn thận, thường thường mấy chục năm bên trong cũng chưa chắc sẽ chọn một. Chính là bởi vì loại này cẩn thận chặt chẽ, nghiêm ngặt điều chọn thái độ, các đan sư bí mật đoàn thể mới có thể ẩn mà không phát. Ở hoàng cung cùng các đại vương phủ ở ngoài duy trì bí mật của chính mình mà không bị lộ ra ngoài. Đối với Vương Dung tới nói, chỉ cần có thể tiếp xúc được cái đoàn thể này, chỉ cần có thể chen vào bọn họ quần thể, từ trong đó liên tục không ngừng mua chân quý đan dược, đưa đi 50,000 lượng hoàng kim cái gì loại hình ngược lại không trọng yếu. Lục chỉ chương hiện tại cảnh giác còn nặng hơn. Hiện tại với hắn đàm luận gia nhập đan sư quần thể sự tình còn vì thời thượng sớm. Vương Dung hiện tại làm chính là không ngừng đưa cho hắn hoàng kim, thông qua phương thức này không ngừng tăng cường hắn hào cảm đối với mình. Một ngày nào đó, làm Lục chỉ chương nội tâm đối với mình không ở đề phòng thời điểm, Vương Dung tin tưởng, hắn sẽ chủ động tìm đến mình. Đem cái này an bài xong xuôi về sau, Vương Sung an tâm tiếp tục tu luyện tự mình long cốt thuật. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Sung sức mạnh mỗi ngày đều ở tinh tiến. Gân cốt tuy rằng còn không hề có thực hiện lớn đột phá, nhưng mỗi đi qua một ngày đều sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Vương Sung long cốt thuật vẫn không có quá to lớn tiến triển. Thân hải, mạnh long bên kia lại có không tưởng tượng được biến hóa. Thiếu gia, Lục Chỉ Trương cầu kiến. Lần này là hắn chủ động tìm tới chúng ta, chỉ rõ muốn gặp thiếu gia ngài. Vương Sung đang ở trong sân tu luyện, trong chớp mắt, thân hải, mạnh long liền đi tới. Ô, Vương Sung ánh mắt sáng lên, đại để ý bên ngoài. Lục Chỉ Trương so với hắn tưởng tượng tựa hồ còn muốn dễ kích động. Để hắn đi vào, ngoặc kép, Vương Sung là ở trong thư phòng của chính mình nhìn thấy Lục Chỉ Trương. Cùng mấy ngày trước vừa nhìn thấy Lục Chỉ Trương so với. Hiện tại Lục Chỉ Trương xem ra còn lâu mới có được như vậy sơ lãnh. Ngạo mạn, không thể tới gần, bất quá, ở trên người hắn Vương Sung nhưng cảm thấy nồng đậm nghi hoặc. Còn có chút ít bất an. Trương Trọng Thúc ra mắt công tử. Lục Chỉ Trương khom người thi lễ một cái, xem ra có chút eo hẹp. Nói thật, đan sư thân phận ở bất kỳ địa phương nào đều có thể ăn được mờ. Vì lẽ đó đụng tới cái khác người, phần lớn đan sư đều sẽ rất ngạo mạn. Chỉ là Trương Trọng Thúc không nghĩ tới, ngày đó ở Bích Lạc các trước dây dưa, người của mình lại lớn như vậy lai lịch. Đan sư thân phận tuy rằng không kém, nhưng là cùng vương gia dạng này tướng tướng dòng dõi so với, lại không coi là cái gì. Ha ha, đạo sư, chúng ta lại gặp mặt. Vương Sung cười nói, ánh mắt liếc qua Quá Lục Chỉ Trương tay trái. Vương Sung nhìn thấy một cái to lớn vết kiếm từ trong tay áo vươn ra. Xem ra rất là dọa người, tựa hồ chính là trước đây không lâu ở người Cao Ly trong tay bị thương. Công tử, ngài cũng đừng khó coi ta. Cái gì đạo sư không ngờ sư? Phải biết ngươi là cửu công cháu, ta nào dám thất lễ. Lục Chỉ Trương một mặt eo hẹp nói. Ha ha, đạo sư khách khí. Không biết đạo sư tìm ta có chuyện gì? Vương Sung ánh mắt chuyển động, nhìn Lục Chỉ Trương cười không nói. Công tử khách khí. Tại hạ là đến đa tạ công tử. Công tử cứu tại hạ một mạng, lại trợ giúp tại hạ trả lại 50000 lượng hoàng kim nợ nần. Tại hạ trong lòng vô cùng cảm kích. Bất quá, nếu như công tử muốn từ tại hạ nơi này cầu lấy mấy vị đan dược, xin thứ cho tại hạ thật sự là không làm được. Còn cái kia 50000 lượng hoàng kim, tuy rằng tại hạ tạm thời còn trả không nổi, thế nhưng nếu như công tử nếu mà muốn, tại hạ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, tận lực trả lại công tử. Lục Chỉ Trương cúi đầu, có chút bất an nói. Ha ha ha, ai nói ta muốn từ ngươi nơi đó cầu lấy mấy vị đan dược. Vương Sung nở nụ cười, chẳng lẽ không phải. Lục Chỉ Trương cả kinh, chợt ngẩng đầu lên, một mặt bất ngờ. Hắn vẫn cho là Vương Sung giúp hắn nhiều như vậy là muốn cho hắn hỗ trợ luyện đan, vì lẽ đó một mực lòng mang thấp thỏm. Hắn là trong hoàng cung luyện đan sư, một khi ở bên ngoài giúp người khác luyện đan, nhất định sẽ chịu đến nghiêm khắc xử trí. Vì lẽ đó, cái này cũng là trong lòng hắn bất an nguyên nhân. Thế nhưng Vương Sung như vậy người hào sảng, tiêu tiền như nước, 50000 lượng hoàng kim đưa đi, liền hỏi cũng không hỏi nguyên nhân, lại là Lục Chỉ Trương rất ít gặp phải, để hắn cứ như vậy dứt bỏ lại không làm được, cho nên mới nghĩ đến vương gia đến gặp mặt một lần. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, sự thực cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Đạo sư, đan khấu lưu ngàn năm, lò lửa đốt vạn thu, ta suy nghĩ đi xem một chút. Không biết đạo sư có thể không thể giúp một tay để ta xem một chút. Vương Sung cười nói, xoạt, vừa còn một mặt trấn định Lục Chỉ Trương, bỗng nhiên trong lúc đó đổi sắc mặt. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lục Chỉ Trương nhìn chăm chú lên trước mặt Vương Sung, một mặt kinh hãi, thật giống như trong lòng bí ẩn nhất bí mật bị người nhìn ra như thế. Đan khấu lưu ngàn năm, lò lửa đốt vạn thu, đây là bọn hắn trong cung một chỗ câu đối. Là tất cả khởi nguyên, cũng là các đan sư lẫn nhau vết cắt ám hiệu, đan sư bí mật đoàn thể. Đây là Lục Chỉ Trương trong lòng sâu nhất bí mật. Hắn căn bản không có ngờ tới Vương Sung lại có thể một cái đạo. Hắn cùng Vương Sung giao du vẫn luôn là lấy phổ thông đan sư thân phận, hắn vẫn cho là Vương Sung cũng cho là như vậy. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại rất sớm nhìn ra hắn hư thực. Điều này làm cho Lục Chỉ Trương có loại run sợ cảm giác kinh hãi. Đạo sư hà tất kinh ngạc, nếu như ta suy nghĩ tiết lộ, đã sớm tiết lộ ra ngoài, cần gì phải chờ tới bây giờ? Vương Sung cười, nhấc lên trên bàn sách ấm trà, rót một chén chè thơm, đẩy tới, đan sư bí mật đoàn thể, mặc kệ hắn làm thế nào, chỉ cần nhắc tới, liền sẽ gợi ra đàn hồi, Lục Chỉ Trương còn có thể ở lại chỗ này. Không có đoạt môn lao ra, đã là rất ra ngoài dự liệu của hắn. Công tử tất nhiên biết, đan khấu lưu ngàn năm, lò lửa đốt vạn thu, thì nên biết chuyện này độ nguy hiểm. Lẽ nào công tử liền không sợ cho nhà rước lấy phiền phức sao? Lục Chỉ Trương hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên. Hắn vừa lúc tiến vào, vẫn là một mặt eo hẹp, gò bó, bất an. Nhưng khi Vương Sung nhắc tới đan khấu lưu ngàn năm, lò lửa đốt vạn thu mấy chữ này, cả người nhất thời biến thành người khác, phảng phất đây mới là hắn chân chính dáng vẻ, lại không còn một tia bất an, eo hẹp cùng rụt rè. Nghe được Lục Chỉ Trương, Vương Sung nhất thời bắt đầu trầm mặc. Hoàng cung cùng các đại vương trong phủ luyện thành đan dược, từ trước đến giờ đều là cấm kỵ, cùng những này buôn lậu đan dược luyện đan sư quần thể nối liền cùng nhau, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì, rất có thể sẽ cho vương gia mang đến phiền toái rất lớn, làm tức giận hoàng cung, đồng thời thu nhận các đại hoàng thất thân vương đối địch. Vì mấy viên đan dược, thật là không chịu nổi, nếu như dưới tình huống bình thường, coi như biết có loại bí mật này đan sư đoàn thể, Vương Sung cũng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thế nhưng Vương Sung sâu biết rõ được tương lai sắp có một hồi lớn lao hạo kiếp đến. Ở trường hạo kiếp này bên trong, hết thảy tất cả đều sẽ sụp đổ. Hoàng cung, vương phủ, luận lệ, gia tộc, sở hữu chân quý hết thảy đều sẽ hóa thành đất khô cằn. Ở trường hạo kiếp này bên trong làm hết sức lớn mạnh chính mình, đồng thời hết sức bảo toàn người khác mới là trọng yếu nhất. Còn, cùng hoàng cung, trong vương phủ luyện đan sư liên lụy, khả năng đưa tới nguy hiểm, ngược lại không ở Vương Sung cân nhắc chi bên trong. Chuyện này ta tự có suy tính, đạo sư không cần lo xa rồi. Kính xin đạo sư dẫn ta nhập môn. Vương Sung ngẩng đầu lên, ung dung cười nói, lúc này đến phiên Lục Chỉ Trương trầm mặc, hắn bản ý muốn để Vương Sung biết khó mà lui, không nghĩ tới Vương Sung ý chí so với hắn còn kiên định. Tựa hồ nhất định tâm tư, muốn đi vào tự mình quần thể, nếu như thay đổi là thời điểm khác, Lục Chỉ Trương là vạn vạn sẽ không đáp ứng, thậm chí ngay cả cân nhắc đều sẽ không cân nhắc. Thế nhưng Vương Sung đã từng trợ giúp qua hắn, hơn nữa cũng đã biết rồi sự tồn tại của bọn họ. Lục Chỉ Trương không thể đóng giả không biết, thế nhưng đan sư bí mật đoàn thể từ trước đến giờ quy củ nghiêm ngặt, dễ dàng không tiếp nhận người ngoài. Hơn nữa, coi như hắn suy nghĩ tiếp nhận, đây cũng không phải là một mình hắn có thể định đoạt. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.